rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 310: Thế như trẻ tre. Thiểm kích gợn sóng. 3. Segin nghiên cứu viện gần nhất khai phát ra thiên ngân hình chữ V tàu cao tốc. Có được vượt xa quá đi loại hình bay liên tục năng lực cùng không trung phi hành năng lực. Diệt trừ cự long chờ số ít siêu không trung phi hành sinh vật. Cơ bản không có mấy cái chủng tộc có thể tiếp cận thiên ngân V hình tàu cao tốc không vực. Chư vị, trước chuyến này hướng Aleon Vương quốc độc lập, mục đích là vì tuyên dương chúng ta lý niệm cùng với đem chúng ta quyết tâm triển hiện cấp sở hữu. Người xem, đặc biệt là trốn tại sau lưng Holy Brinia. Võ lực mới là bảo đảm Ibert liên bang có thể kéo dài vận hành xuống đi cơ sở. Khi đó tại phía dưới cai thứ nhất cái phản ứng liền là sơ đại Ibert liên bang người xây dựng. Quả thật là một cái so một cái cường thế. Chính đương hắn trong lòng tư duy phát tán thời điểm, lại phát hiện kia vị tử kinh công ánh mắt thả xuống đến tự gia lão sư trên người. Lucius tiên sinh, trước chuyến này hướng Aleon Vương quốc độc lập, người liền là chỉnh cái sứ giả đoàn đội bên trong mạnh nhất người. Lúc sau tổ chức đội ngũ sự tình còn muốn phiền phức người nhiều thao tâm nhất hả? Lucius làm một cái pháp sư lễ, lạnh nhạt nói, tất nhiên không phụ sứ mệnh, ngài nói không sai, cùng này trực tiếp thông qua bọn họ trước truyền tống trận hướng Aleon Vương đô. Không bằng chúng ta chính mình đánh đến tận cửa đi. Ta ôm kỳ hạn đợi học sinh cai từng nói quá. Tại đại quốc kết giao bên trong, thực lực vĩnh viễn là giữ gìn chính nghĩa cơ sở. Cường quân mới là ngoại giao chân chính hậu thuẫn. Tôn nghiêm tồn tại mũi kiếm phía trên. Chân lý chỉ ở pháp thuật tầm bắn trong vòng. Hiện giờ chúng ta chính là muốn làm bọn họ xem đến ai mới có thể đại biểu chân lý. Nghe thấy, Lucius lời nói, tử kinh công mặt bên trên lộ ra thần sắc tán thưởng. Cười lớn nói, hảo, hảo khí phách, ta Ibert liên bang trẻ tuổi người nên có này dạng không sợ hãi dũng khí. Không hổ là kia đầu lão sư tử tuyển định hậu tuyển người. Chư vị, hiện tại các ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Mắt thấy tử kinh công đã vì lần này xuất hành định ra nhạc dạo. Đám người không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về cai biểu tình, nhiều hơn mấy phần tán đồng. Này một lần lựa chọn xuất hành người tất cả đều là chỉnh cái Ibert liên bang bên trong thiên phái. Chủ chiến nhân viên, nhấc lên mềm yếu thỏa hiệp, bọn họ càng thêm yêu thích cai này dạng cường thế nhân vật. Đặc biệt là này phiên lời nói thâm nhập nhân tâm, rất lớn kéo bọn họ cảm xúc, lại quay đầu. Đám người nhìn hướng phía dưới bến cảng thành thị, mắt bên trong hiện lên sói bình thường quang mang. Lucius hô to một tiếng, toàn thể pháp sư chuẩn bị quần thể vũ lạc thuật, tập thể hạ xuống đến thành thị bên trong. Phía dưới háp linh hộ vệ đội kinh hãi xem bầu trời bên. Trong một đạo lưu quang rơi xuống, sớm tại bắt đầu điều động tháp cao hệ thống phòng ngự thời điểm. Bọn họ liền đã phát hiện Ibert liên bang pháp sư cùng kỵ sĩ nhóm tồn tại. Này đó năm, Ibert liên bang pháp sư tràn trọc từng cái chiến trường. Tại nhiều cái chiến dịch địa khu lấy được chân ngạch hữu hiệu chiến quả. Mà những cái đó chủ yếu từ chú kiếm sĩ, thương kỵ sĩ tổ thành kỵ sĩ quần thể. Càng là đã tại hơn 200 năm đối ngoại chiến tranh bên trong đánh ra thuộc về chính mình uy danh. Kia một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống lúc, nguyên bản thủ hộ thành thị lòng tin không còn sót lại chút gì. Yên lặng tụ lại tại cùng một chỗ, bắt đầu cầu nguyện tại bọn họ bị đoàn diệt phía trước. Tới tự Aleon Vương quốc độc lập vương đô máy móc đại quân có thể đem bọn họ cấp cứu được. Thời gian thoáng qua mà qua, kia người từ trên trời hạ xuống quần đã trở nên có thể thấy rõ ràng. Dù đáng giả chức nghiệp giao phó bọn họ cực mạnh động thái thị lực, bọn họ đã thấy kia từng cái đám người trên người lấp lóe ma pháp linh quang. Đặc biệt là những cái đó trước hết hạ xuống tới tuổi lớn hơn quần thể. Kia mắt bên trong hung quang xem đến bọn họ cổ co rụt lại. Theo bản năng liền khiếp đảm ba phần. Phòng giữ tóc dài hiện tình huống không đúng. Quơ tính mình chỉ huy cán. Hét lớn. Không muốn do dự. Toàn thể cấp ta nghênh kích. Này bên trong một vị háp linh lập tức gầm thét. Không muốn sợ hãi. Bọn họ cũng là huyết nhục chi khu. Lấy chúng ta cao khiết thần minh Yondala tên. Chúng ta chính là háp linh. Không rời không bỏ tộc nhân A. Cầm lấy các ngươi vũ khí. Cản vệ quốc gia vinh diệu. Phàm trà đạp Aleong vương quốc độc lập quốc thổ người. Mỗi một bước đều muốn vượt qua chúng ta thi thể. Kêu gọi người là mộ tuyết bảo lĩnh chủ con trai độc nhất ốp. Có được thừa kế này tòa hải cảng thành thị hắn. Phần lớn thời gian đều lưu tại thành thị bên trong hộ tống phòng giữ quân cùng nhau tác chiến. Hắn thân phận cùng âm vang thanh âm thành công kích thích phòng thủ quân nhóm ý thức phản kháng. Hải dương ma thú huyết mạch làm bọn họ càng nhiều hơn mấy phần khí thế hung hãn. Lại tại này loại tình huống hạ một lần nữa ổn định quân tâm. Nhưng mà liền tại bọn hắn tâm tính hơi chút chuyển tốt một lát. Chân chính đại khủng bố buông xuống. Cùng với từng đạo ngọ nguậy âm u hỏa hoa. Tại bọn họ đóng giữ đường đi gần đây. Từng đầu cự đại mãnh thú theo hắc ám bên trong bò ra tới. Nháy mắt bên trong tiếp được vũ lạc thuật có hiệu lực từng người kỵ binh. Rõ ràng không có mấy người, nhưng đường kia từng người kỵ binh sừng sững tại thành trấn trung tâm. Kia ánh mắt xâm lãnh bắn ra hướng bọn họ thời điểm. Không tự chủ được sản sinh một loại hào giống như sắp bị thôn phệ rơi sợ hãi. Ốc thối một trương mặt, không có bởi vì bọn họ bị vây quanh mà cảm thấy sợ hãi. Hắn có đầy đủ tự tin. Tự gia kỵ binh là thế giới mạnh nhất vệ đội một trong. Chỉ là quân đội nhân loại. Làm sao có thể bằng vào như vậy điểm người đánh xuyên bọn họ vệ đội. Háp vinh bên trong thi pháp giả nhóm tay bên trong thi pháp động tác không có đình chỉ. Từng đạo sóng lớn. Nháy mắt bên trong đêm này cái thành thị trung tâm hóa thành đại phiến thủy thành. Nhưng mà làm bọn họ sợ hãi là. Những cái đó cưỡi mãnh thú binh lính, tựa như là chút nào không chịu đến thủy vực ảnh hưởng bình thường đạp nước mà đi. Bọn họ trên người giống như là có từng đạo dòng nước tại quấn quanh bình thường. Tại đến gần bọn họ thời điểm, những cái đó bắn nhanh ra tới dòng nước viên bi bình thường. Công kích tại bọn họ trên người, ốc cảm giác nhạy cảm đến kia thủy đạn bên trong ẩn chứa ma lực. Theo bản năng mệnh lệnh vệ đội nhóm dâng lên phòng hộ bình chướng. Sau đó mật mật ma ma như cùng giọt mưa bình thường kéo dài không dứt tiếng va đập quanh quần tại. Này phiến khu vực, này là cái gì đồ vật? Hắn muốn rách cả mí mắt xem nhào tới kỵ binh nhóm trên người giống như khảm vào huyết nhục bên. Trong giáp trụ, kia bên trên lan tràn ra tới 6 cái ma lực cấu thành bàn tay lớn. Tựa như là máy ném đá bình thường đem từng viên ngưng tụ ra quỷ dị chất lỏng cầu phao ném ra đi. Kia cao tốc vận hành chất lỏng cầu đang bay đến giữa không trung liền sẽ chiết xuất thành hơn 10. Đạo ngưng tụ đại lượng ma tố chất lỏng. Đập tại phòng hộ bình chướng bên trên. Kia từng đạo không dứt thanh âm. Luôn là làm hắn nghĩ khởi truyền thuyết bên trong sư tâm kỵ sĩ nhóm trang bị ma năng thương. Cơ hồ khó có thể thấy rõ chất lỏng đạn oanh tạc tại bình chướng bên trên. Chấn động đến bình chướng bên trên không ngừng tiên xạ ra từng vòng gợn sóng. Cái kia vốn là tại hắn mắt bên trong kiên cố như vậy hộ thuẫn. Tại hào không dừng lại công kích bên trong. Chỉ là 2-3 cái hô hấp liền lung lay sắp đổ. Ốc cảm giác tâm đều muốn nhấc đến cổ họng bên trên. Hô hào làm vệ đội nhóm gia tăng ma lực cung ứng. Nhưng hạ một khác, một cái thừa cưỡi ba đầu cự lang, xem lên tới tựa như là bán thú nhân bên trong một loại nào đó sói loại bán thú nhân. Thế nhưng nghênh kia cuồng phong mưa rào bình thường công kích giết vào đến bọn họ cùng nhau chống. Lên bình chướng trước mặt, Bản chương xong.